toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi sau này Nguyên Thân lớn lên, Vân Túy Vi đã tiến vào giới giải trí, trở thành nữ minh tinh xinh đẹp đại sát tứ phương. Kết quả Nguyên Thân cũng muốn theo nàng đi vào giới giải trí. Lợi dụng bọn họ đều là người thân, lớn lên có 3 phần giống Vân Túy Vi. Nguyên Thân nhờ việc dùng danh Tiểu Vân Túy Vi mà thành công tiến vào giới giải trí. Sau khi thành công xuất đạo, cô nàng càng là điên cuồng cọ nhiệt lưu lượng của Vân Túy Vi. Chỉ cần hot search xuất hiện tin tức Vân Túy Vi, theo sau đó tất nhiên sẽ xuất hiện Vân Noãn Noãn. Thời điểm Vân Noãn Noãn mới vừa xuyên qua đây không lâu, được hệ thống phổ cập tường tận, cô cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân đằng sau ánh mắt khinh thường của chị họ đối với mình. Nếu đổi lại cô là Vân Túy Vi, có khi cô cũng như vậy thôi. Vân Noãn Noãn tự biết mình sai rành rành nên đối mặt với Vân Túy Vi đều tận lực hạ mình. Nhưng hành vi hạ mình này trong mắt Vân Túy Vi lại chính là đang ngấm ngầm có âm mưu đen tối nào đó. Như hôm nay chẳng hạn, Vân Túy Vi tham dự yến hội lần này với địa vị rất cao. Tuy là diễn viên trong giới giải trí, nhưng gia sản Vân gia rất lớn. Vân Túy Vi thân là trưởng nữ, nên cô nàng chính là sinh ra ở vạch đích. So với loại tiểu thư nửa mùa Vân Noãn Noãn, Vân Túy Vi mới là thiên kim tiểu thư chân chính. Vân Noãn Noãn đang đi bỗng nhiên té ngã. Vân Túy Vi chứng kiến toàn bộ. Chẳng trách cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình. Thật sự trong mắt Vân Túy Vi, cô em họ này không còn tí lòng tự trọng nào. Vì muốn tiến thân mà không từ thủ đoạn. Trước truyền thông, cô ta còn nhiệt tình đóng vở kịch tỉ muội tình thâm cùng Vân Túy Vi. Vân Túy Vi đối với cô từ trước đến nay không có kiên nhẫn. Sắc mặt càng tệ, ánh mắt lạnh đi vài phần. Vân Túy Vi nói, Vân Noãn Noãn, hôm nay cùng ta theo tới nơi này. Rốt cuộc là có âm mưu gì? Năm trước cũng vậy, có một kịch bản Vân Túy Vi không thích. Biết có kịch bản mới, Vân Noãn Noãn liền cho người đại diện tiếp cận. Đạo diễn vô cùng hài lòng, bởi ngoại hình Vân Noãn Noãn và Vân Túy Vi có 3 phần giống nhau. Vốn cũng vì lưu lượng mà chọn diễn viên, bọn họ còn thuê sẵn thủy quân đi Sydney lan truyền Vân Túy Vi chuẩn bị gia nhập đoàn phim. Cách chương